Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, chương 56, Tần Đế. Số ngày sau, Thái Hư Phong, Tần Đình đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm giác được trong huyết mạch run rẩy. Lúc này, Nhiếp U tiến đến hướng Tần Đình bái nói. Công tử, gia chủ xuất quan, muốn tìm gặp công tử. Tần Đình nhãn thần ngưng tụ. Tần Đế xuất quan, toàn bộ Đông Hoang đỉnh tiêm nhân vật, Huyền Thiên Tông cự đầu, Hư Thần đại năng, Tần thị gia chủ, nhất đại kiêu hùng Tần Đế xuất quan, Thái Hư động thiên, từng tòa ngọn núi tuấn tú như là lợi kiếm vào mây trời, tại mây xanh phía trên thậm chí còn có mấy ngàn trượng cao. Vô số tường vân tại Bán Sơn Yêu bên trong lượn lờ, hội tụ thành biển, chói chang vừa chiếu, kim quang chói mắt, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, cơ hồ kiêu ngạo cùng Tần Đình Thái Hư Phong. Nơi này là Tần gia tiên tổ lấy đại thần thông khai sáng tiểu thế giới. Toàn bộ Tần thị nhất tộc vô số tộc nhân đều phồn diễn sinh sống ở chỗ này. Tại bên trong tiểu thế giới, có một tòa hùng thành. Tòa thành thị này cực kỳ to lớn, so bình thường một cái tiểu quốc gia còn muốn to lớn. Bên trong liền sinh hoạt cái này Tần thị nhất tộc dòng chính đệ tử. Tần Đế thì là ở tại nơi này tòa thành thị trung tâm trong cung điện. Mà ở trong đó cũng là Tần Đình từ nhỏ đến lớn địa phương. Tần Đình đi vào Thái Hư động thiên, vô số Tần thị nhất tộc tu sĩ nhao nhao đối Tần Đình hành lễ, thần phục nhìn xem bọn hắn thiếu chủ. Những này Tần thị nhất tộc tu sĩ cực kỳ cường đại, đại đa số đều là thần luân cảnh giới, thần thông thần đài cảnh giới cường giả cũng không ít. Tại tòa này hùng thành còn có mười mấy đạo cực kỳ cường đại khí tức, rõ ràng là thần cung cường giả khí tức. Muốn biết rõ, làm Đông Hoang bá chủ cấp thế lực, Huyền Thiên Tông bên ngoài thần cung cường giả cũng bất quá hơn 30 cái, mà Tần thị nhất tộc thần cung cường giả liền có 10 cái. Tần thị thực lực có thể thấy được chút ít. Đây chính là Tần thị nhất tộc, cổ lão tu hành thế gia, thế chân vạc Đông Hoang mấy chục vạn năm siêu cấp thế lực. Tần Đình mới vừa tiến vào cung điện, đã cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, tự mình lại bị đại thần thông dẫn tới một tòa bên trong đại điện. Đại điện cực kỳ hùng vĩ, mây mù tràn ngập, mang đến một tia uy nghiêm thần bí cảm giác. Ở giữa trong đại điện có một cái vương tọa, một vị người mặc hắc sắc đế bào trung niên tướng mạo nam tử vào chỗ ở nơi đó, uy nghiêm mà thần bí. Tần Đình nhìn sang, phát hiện tự mình căn bản là thấy không rõ nam tử tướng mạo. Đại đạo gia thân, chấp trưởng thiên đạo, đây chính là Hư Thần đại năng uy thế. Tần Đình cúi đầu cung kính nói, bái kiến phụ thân. Kia người mặc hắc sắc đế bào trung niên nam tử chính là Tần Đình phụ thân, Tần Đế. Tần Đế kia giọng trầm thấp vang lên, đến thần thông cảnh giới. Không tệ không tệ, xem ra ngược lại là song hỷ lâm môn. Tần Đình vi kinh, ngẩng đầu kinh hỷ nói, song hỷ lâm môn, chẳng lẽ phụ thân ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Đế mỉm cười nói, vi phụ lần bế quan này, hơi có nhỏ đến, được cho một chân bước vào cảnh giới kia. Tần Đình đại hỷ, Tần Đế thế mà đột phá hư thần cảnh giới, đến truyền thuyết kia hóa thần cảnh giới. Mặc dù còn không có hoàn toàn tiến vào cảnh giới kia, nhưng là cũng là mấy vị hiếm thấy. Hư thần đại năng đích thật là Đông Hoang cấp cao nhất nhân vật, nhưng là toàn bộ Đông Hoang cũng có mười mấy người đến cảnh giới này, nhưng là hóa thần tu sĩ. Chính xác Đông Hoang chỉ có một vị, đó chính là Huyền Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Ứng Hoàng Lão Tổ. Đây cũng là vì sao Huyền Thiên Tông có thể chấp trưởng Đông Hoang người cầm đầu chân chính nguyên nhân. Ứng Hoàng Lão Tổ trấn thủ Huyền Thiên Tông đã có mấy vạn năm, đại nạn gần, bế quan đã có hơn ngàn năm lâu. Không hỏi thế sự, mà Tần Đế một chân bước vào hóa thần cảnh giới, không hề nghi ngờ là toàn bộ Đông Hoang đều muốn chấn động đại sự, mà hắn Tần Thị cũng sẽ nâng cao một bước. Tần Đình biết rõ, Tần Đế càng mạnh, có thể cho hắn che chở thì càng nhiều. Giống trước đó kia Cực Viêm Giao, tại sao lại đem Diệp Thu kia chiếc nhẫn cho Tần Đình? Không phải liền là kiêng kỵ Tần Đình sau lưng Tần Đế sao? Ngươi làm Tần Đình thật nhìn không ra cực viêm dao kia hơi động tâm nhãn thần. Tần Đình bây giờ tại trong tông địa vị, một nửa là chính hắn thiên phú tuyệt thế, nhưng là khác một nửa, thì là bởi vì hắn là Tần Đế chi tử. Vô số trưởng lão để cho hắn sử dụng, cũng là bởi vì những này trưởng lão là Tần Đế tùy tùng. Là Tần thị môn nhân. Tần Đình nói, chúc mừng phụ thân. Tần Đế mỉm cười nói, Đình mà cũng rất không tệ. 18 tuổi lớp liền bước vào thần thông cảnh giới. Ngươi về sau thành tựu, không thể so với vi phụ nhỏ. Lại dừng một chút, nói, thánh tử chi vị, liền sẽ tại mấy ngày nay chứng thực. Ngươi chuẩn bị một cái. Tần Đình gật đầu, không ngạc nhiên chút nào. Hắn tại trong tông đã không có chút nào đối thủ. Lại thêm Tần Đế xuất quan. Chuyện này, bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Tần Đình đột nhiên nói, phụ thân, ta cần đỉnh cấp tâm pháp, cấp cao nhất tâm pháp. Tần Đế nhìn một chút hắn, thân tay một chỉ, một vệt kim quang xông vào Tần Đình trên thân. Tần Đình chỉ cảm thấy trong đầu nhiều mấy bộ đạo tâm pháp. Tần Đế nói, đây là vi phụ tu hành vạn cổ đế quyết, còn có trước kia tại vực ngoại cướp đoạt mấy bộ tâm pháp. Không có chỗ nào mà không phải là kinh điển cấp tâm pháp. Không thể so với ngươi tu hành Thái Huyền Kinh chênh lệch. Tần Đế không hỏi Tần Đình muốn nhiều. Như vậy đỉnh cấp tâm pháp làm cái gì? Cũng không có căn dặn hắn không muốn đồng thời tu hành nhiều loại tâm pháp. Hắn đối với mình nhi tử cực kỳ thấu hiểu. Biết rõ Tần Đình nhất định có tính toán của mình. Hắn Tần thị nhất tộc Kỳ Lân tử. Như thế nào lại là cái người tầm thường? PS, chương 48, đồng học cải tạo thành công. Mãn tù gia ngục, nhường nhóm chúng ta dùng hoa tươi hoan nghênh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.